Tam đệ ta tất nhiên sẽ chỉ vô bất ngôn mà ngôn vô bất tận. Quân Mạo Tà sảng khoái nói, tuy rằng ta không biết đệ làm như thế nào, chẳng qua ta nghe Tam Túc nói, chuyện huyết hồn Sơn Trang đệ nói với Thúc ấy là đã giải quyết xong. Mà ta ngạc nhiên, vậy mà Tam Thúc lại tin. Hôm nay trước mặt ta, ta mong đệ có thể nói cho ta biết sự thật. Chuyện này thực sự đã giải quyết xong rồi sao? Quản Thanh Hàn vẫn cúi mặt như cũ, nhìn đám hoa cỏ ở trước mặt, lưng quay về phía Quân Mạo Tà. Gió thổi nhẹ, làm mấy lọn tóc tung bay trong gió lộ ra làn da mềm mại cùng với chiếc cổ trắng ngần. Coi như là vậy đi, ít nhất tạm thời đã giải quyết xong. Quân Mạo Tà trong lúc vô tình phát hiện ra chiếc cổ trắng nõn, không khỏi liếc trộm vài cái. Cơ hội như thế này quả là không có nhiều. Một khi đệ đã chắc chắn như vậy, ta dù có hoài nghi cũng không thể không tin. Ta thấy đệ trong thời gian này cứ luôn một mình ra ngoài. Tuy rằng ta không biết rốt cuộc đệ làm gì, nhưng lại có thể mời được một vị chí tôn về nhà. Mà mấy cái này là đệ chuẩn bị đối phó với huyết hồn Sơn Trang cùng với phong tuyết ngân thành phải không? Quản Thanh Hàn khẽ cười nói. Khi ta nghe Tam Túc nói chuyện này, ta nhận thấy người thực sự rất bội phục đệ. Trong ấn tượng của ta, Tam Thúc ngoài Gia Gia cùng Công Công thì quả thực không có bội phục ai cả. Nhưng đệ lại là người thứ ba mà Tam Thúc bội phục. Trong bụng của Quân Mạo Tà thầm oán. Vị Tam Thúc này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Chuyện gì cũng tiết lộ ra ngoài. Bội phục ta thì có ích lợi gì, không bằng cấp cho ta chỗ tốt thực tế. Chuyện này coi như là thế đi, hắc hắc, kỳ thực cũng là may mắn thôi. Quân Mạo Tà gãi gãi cái mũi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng nón kia, thậm chí là còn không nghe được mình đang nói cái gì. Quản Thanh Hàn cúi đầu lại hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của gã họ Trư này. Ta còn nghe Tam Thúc nói, lúc trước khi chúng ta luận võ, đệ đều là nhường ta, bản lãnh chân thật của đệ đã vượt xa ta, đệ hết sức tránh không để cho ta bị thương. Quản Thanh Hàn nói tới đây, chẳng biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng, bộ dáng mê người. Đối với Quân Mạo Tà mà nói thì đây đúng là một bữa tiệc cho đôi mắt của hắn. Quân Mạo Tà ánh mắt sáng rực lên, nuốt nước miếng ửng ực, khó khăn nói. Tam Thúc chỉ ba hoa, tỷ đừng có tin. Ta làm sao có thể nguyện ý tin, nhưng chỉ bằng việc đệ có bản lĩnh đem tất cả các mối nguy hiểm của quân gia mà giải trừ đi hết thì có thực lực của xa ta cũng là chuyện bình thường. Quản Thanh Hàn thở dài vui vẻ nói. Mạo Tà, đệ đã trưởng thành rồi, không còn như trước kia nữa. Nhất thời, Quân Mạo Tà một trận mồ hôi. Đã viết về đại tẩu này bề ngoài bất quá cũng chỉ khoảng 20, nếu so với một thân cao nhân của hắn ở kiếp trước thì thua tới gần 30 tuổi. Người trưởng thành Quân Mạo Tà đột nhiên cảm thấy đầu mình có chút bị chập mạch. Đại tẩu, tỷ chẳng qua cũng mới có 20 tuổi, tại sao mà nói chuyện như bà cụ non vậy, thực làm cho người ta khó mà tiếp thu nổi. Quan đại thiếu biết, nếu là trước kia thì dù đánh chết Quân đại thiếu cũng không chịu giáp mặt nói ra những lời này, bởi vì không thể nghi ngờ hắn chắc chắn sẽ phải lãnh đủ. Tam Túc có nói qua, lúc trước đều là đệ cố tình giúp tài, tất cả mọi người đều hiểu lầm đệ. Quản Thanh Hàn nở nụ cười, thoáng chốc vẻ băng giá trên mặt cũng bị hòa tan, giống như sông băng đột nhiên tan rã. Tiếp theo là trăm hoa đua nở, nàng khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nói. Chẳng qua, ta có một điểm không rõ, trước đây đệ hồ đồ ác bá tất cả cũng đều là ẩn giấu sao? Ách, hẳn là vậy. Đầu óc Quân Mạo Tà cấp tốc chuyển động, con mắt đảo loạn. Ách, đại tẩu, người cũng biết tình cảnh của quân gia à? Đệ như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, không có biện pháp, hắc hắc. Tình cảnh của quân gia chỉ là một chuyện, ta tự nhiên hiểu được, nhưng trước kia đệ ở trước mặt ta hồ đồ, thực sự có quan hệ sao? Quản Thanh Hàn nghiêm mặt cười, nhất thời trở nên lạnh như băng, quay đầu lại, lần đầu đối mặt với Quân Mạo Tà trừng mắt. Cái này cũng là ngụy trang, đóng kịch thôi. Trong lòng Quân Mạo Tà âm thầm mắng chửi, thẩm tệ tên Quân Mạo Tà kia. Thằng nhóc này tự mình giở trò lưu manh, bây giờ lại bắt lão tử phải gánh trách nhiệm. Ngụy trang, diễn kịch, hử. Quản Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn. Về sau, nếu còn làm cái trò ngụy trang như vậy, Ta sẽ rời khỏi quân gia vĩnh viễn không trở lại. Quản Thanh Hàn vốn định nói ta sẽ đánh đệ, nhưng chợt nhớ bây giờ căn bản mình không đánh lại hắn, vội vàng sửa lời. Nhưng những lời này hành văn lại không có rành mạch lưu loát, không còn biết bổn ý như thế nào,